Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, đệ 1150 chương Lục Đông Tân. 1. Ninh Hoan Tâm, là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cũng là tới cấp chúng ta công trình bằng gỗ hệ cố lên sao? Nữ thần hảo ấm lòng. Ninh Hoan Tâm rời đi bước chân một đốn. Nàng đứng ở tại chỗ hướng về phía những cái đó cùng chính mình chào hỏi nữ các bạn học hơi hơi mỉm cười. Lúc sau bước nhanh đi tới Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh bên người. Cũng chính là lúc này, Ninh Hoan Tâm phát hiện chính mình vừa mới nhìn đến biểu ngữ chỉ có một nửa. Một nửa kia viết Yến Bắc Đại học đối Kinh Hoa Đại học, nguyên lai là hai cái đại học chi gian thi đấu. Nàng liền nói Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh không thể như vậy công nhiên đầu nhập vào công trình bằng gỗ hệ đi, nguyên lai là cái ô long. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Lúc này Phan Oánh Oánh thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức một phen giữ nàng lại. Hoan Tâm, mau tới giúp Lục Đông Tân cố lên, ngược chết Kinh Hoa Đại học những cái đó cặn bã. Ân, Ninh Hoan Tâm cười cười, hướng trong sân nhìn nhìn, lúc sau có chút xấu hổ hỏi một câu, Oánh Oánh à, ta còn không có gặp qua ngươi bạn trai. Cái nào đúng vậy, mười hào, cái kia mười hào à, soái nhất mười hào. Phan Oánh Oánh ngữ khí kích động, còn cố ý sau bồi thêm một câu, mười hào. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được một người cao lớn soái khí, bóng dáng, xem bóng dáng đích xác man cao lớn. Bóng rổ thượng tình hình chiến đấu như cũ thực kịch liệt. Lúc này, Lục Đông Tân một cái quay người đoạt đoạn, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc thấy được hắn dung mạo. Thật là cái soái khí nam hài tử, làn da phiếm hơi hơi màu đồng cổ, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày thâm thúy. Phan Oánh Oánh ánh mắt không tồi, quả nhiên giống Mộ Vũ Hinh nói, hai người từ ngoại hình thượng thực xứng đôi. Hoan Tâm Ni lúc này bên người Mộ Vũ Hinh nhẹ nhàng mà lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, đem nàng kéo đến một bên, thấp thấp hỏi một câu, Hoan Tâm, ngươi nhìn thấy Lưu Văn Na học tỷ sao? Nàng cùng ngươi nói gì đó? Ân, gặp được, nàng nói. Ninh Hoan Tâm đem chính mình cùng Lưu Văn Na đối thoại đơn giản nói cho Mộ Vũ Hinh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh hai tròng mắt chớp động phức tạp kích động quang mang. Hoan Tâm, ta đều cùng Oánh Oánh nói tốt, ta dọn đi 808. Mộ Vũ Hinh thanh âm như cũ vô cùng kiên định. Ân, hảo. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nếu đây là Mộ Vũ Hinh muốn vì Dương Uyển làm, Ninh Hoan Tâm cũng tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt. Đây là chính nàng muốn lựa chọn lộ, vì đối chính mình rất quan trọng người, cho dù biết rõ rất nguy hiểm cũng không sợ sợ hãi. Là một ngoại nhân, Ninh Hoan Tâm không nghĩ khuyên bảo nàng, cũng không nghĩ ngăn trở nàng. Bóng rổ thi đấu còn không có kết thúc, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh liền rời đi. Phan Oánh Oánh biết các nàng muốn làm cái gì, nàng cũng không ngăn trở, bởi vì đây là một hồi rất quan trọng thi đấu, nàng cần thiết lưu lại cấp Lục Đông Tân cố lên. Thi đấu điểm số cắn thật sự khẩn, nhưng là cuối cùng bằng vào chạm đất Đông Tân một cái ba phần cầu, bọn họ tuyệt sát Kinh Hoa Đại học. Bóng rổ trang bốn phía đều là tiếng hoan hô. Nơi này dù sao cũng là Yến Bắc Đại học sân nhà. Hai bên đội viên bắt tay kính chào, có chút người còn trao đổi đồng phục của đội. Chỉnh tràng thi đấu kết thúc, Lục Đông Tân một bên xoa trên đầu mồ hôi, vừa đi tới rồi Phan Oánh Oánh bên người. Chúc mừng ngươi, thân ái, tới tới tới, mau tới uống nước. Phan Oánh Oánh cười bổ nhào vào Lục Đông Tân trước người, đưa cho hắn một lọ nước khoáng. Ân, Lục Đông Tân gật gật đầu, đem nước khoáng nhận lấy. Nhìn đến Phan Oánh Oánh chỉ có một người, hắn có điểm ngoài ý muốn. Mộ Vũ Hinh đâu, như thế nào liền thừa chính ngươi? Ngoặc kép, hết chương.